Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 môn, Cố Ninh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hoàn toàn không biết chính mình thân ở nơi nào, nàng ký ức hết hạn với thoát lực lúc sau bị mấy chỉ tang thi đồng thời vây khốn, cuối cùng bị cắn. Không đến 3 phút thời gian nàng liền cảm giác chính mình đầu như là muốn nổ mạnh giống nhau. Đồng thời thân thể nóng lên, chậm rãi thân thể cũng không chịu chính mình trí nhớ sở chi phối. Thực mau liền ngất đi, dưa hấu đao còn nằm ở chính mình trong tay. Cố Ninh nhịn không được sờ sờ chính mình tiếp cận sau cổ chỗ bị tang thi cắn được địa phương. Một mảnh san bằng. Hoàn toàn không có bị cắn thương quá dấu hiệu, trên cổ tay miệng vết thương cũng không thấy, nếu không phải trên cổ tay còn có khô cạn vết máu. Nàng cơ hồ muốn cho rằng bị đau hoa thương cũng là nàng ảo giác. Cố Ninh mờ mịt đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đây là một cái đại khái có 100 mét vuông tả hữu phòng, khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh. Xem lâu rồi có một loại tinh thần hoảng hốt đã ảo giác. Tại đây gian phòng cuối, có một phiến đen nhánh môn. Tại đây tuyết trắng trong thế giới có vẻ phá lệ đột ngột. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hướng kia phiến môn đi đến. Đến gần mới phát hiện kia đen nhánh trên cửa có một cái khảm ở trong môn thái cực giống nhau đồ vật. Bên trong có một cây thon dài kim sắc kim đồng hồ, chính ngừng ở hắc bạch hai sắc chính giữa vẫn không nhúc nhích. Này phiến phía sau cửa sẽ là cái gì? Cơ hồ là cái này ý niệm vừa mới vừa ở trong đầu dâng lên. Cố Ninh liền ma xui quỷ khiến vươn tay đáp ở then cửa trên tay, rất nhỏ vặn vẹo lúc sau, xoạch một tiếng, cửa mở. Một mảnh lóa mắt kim quang qua đi, Cố Ninh cả người giống như là nhìn thấy gì cực kỳ không thể tưởng tượng cảnh tượng. Ngây ngẩn cả người, xe người tới hướng như nước cháy ầm ĩ đường cái, quần áo ngăn nắp mọi người thanh thản hưởng thụ ngày nghỉ. Kim môn đường cái là kim vĩnh thị nhất phồn hoa đường phố. Đường phố vĩnh viễn sạch sẽ sạch sẽ. Tủ âm tường bảy biện đều là cao cấp thương phẩm. Trong tiệm nhân viên cửa hàng tất cả đều ăn mặc xa hoa trang phục. Mỹ lệ khuôn mặt thượng hóa tinh xảo trang dung mang theo gại đúng chỗ ngứa trước nghiệp tính mỉm cười. Mà ở như vậy ngăn nắp lượng lệ cảnh tượng chung, ven đường một người quần áo tả tơi nữ hải nhi liền có vẻ phá lệ đột ngột chói mắt. Quá vãng người đi đường đều sôi nổi đầu tới chú mục ánh mắt. Ly đến gần đều có thể ngửi được trên người nàng lệnh người buồn nôn mùi hôi thối. Không có người phát hiện nàng là khi nào xuất hiện. Hình như là cứ như vậy trống rỗng xuất hiện giống nhau. Cố Ninh quần áo tả tơi, tóc rối tung, mặt bộ cũng ô dơ bất kham. Nàng mê mang quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phía sau môn đã không biết khi nào biến mất, nàng quay đầu tới, hai mắt đăm đăm thẳng ngơ ngác nhìn trên đường cái người đến người đi. Là đang nằm mơ sao? Cố Ninh tưởng, từ mặt thế lúc sau nàng vẫn là lần đầu tiên mơ thấy mặt thế tiến đến trước cảnh tượng. Cố Ninh ngơ ngẩn mà tham lam nhìn này từ mặt thế lúc sau liền không còn có nhìn đến qua phồn hoa. Cảnh tượng, cơ hồ luyến tiếc chớp mắt, tiểu cô nương, ngươi hảo a, một đạo hòa ái thanh âm bỗng nhiên vang lên tới. Cố Ninh trong mắt chuyển động một chút, nhìn trước mắt này hai cái một già một trẻ cảnh sát. Tức khắc chính là sửng sốt, nhìn chằm chằm khẩn trong đó tuổi trẻ cái kia cảnh sát. Hai gã cảnh sát liếc nhau. Sau đó tuổi đại khái là 40 tuổi tả hữu lão cảnh sát tiếp tục hòa ái hỏi. Tiểu cô nương ngươi như thế nào một người ở bên này a? Ngươi tên là gì a? Gia chủ chỗ nào a? Cố Ninh đôi mắt lại vẫn là không chớp mắt nhìn thẳng tuổi trẻ cảnh sát. Ánh mắt thẳng lăng lăng, làm tuổi trẻ cảnh sát đều không được tự nhiên đi lên. Đang lúc bọn họ còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Cố Ninh nói chuyện, thanh âm có chút biến điệu. Phương pháp, hai cảnh sát đều là sửng sốt. Lão cảnh sát nghiêng đầu kinh ngạc nhìn tuổi trẻ cảnh sát. Tiểu Phương, ngươi nhận thức, phương pháp cũng hoảng sợ. Lắp bắp hỏi, cái kia, chúng ta nhận thức sao? Trong óc đã đem nhận thức người đều qua một lần. Nhưng như thế nào cũng nhớ không nổi chính mình khi nào nhận thức như vậy nhất hào người. Chẳng lẽ là trước vài lần Vương A-di cấp chính mình giới thiệu nữ hài nhi? Không đúng a, kia nữ hài nhi tuy rằng không nhớ rõ trông như thế nào, nhưng là nhớ rõ là một đầu thật dài màu đen tóc quăn. Dáng người cũng thực nhỏ xinh, Cố Ninh chính mình cũng có chút ngốc. Hỏi, ngươi không quen biết ta? Ta là Cố Ninh, lão cảnh sát cẩn thận quan sát Cố Ninh biểu tình thần thái. Thật sự là nhìn không ra một chút làm bộ. Liền hồ nghi nhìn về phía phương pháp, vuông pháp, vẫn là vẻ mặt mờ mịt hắn đã ở trong lòng âm thầm bố trí ra một hồi bội tình bạc nghĩa. Tuồng, nhìn Cố Ninh chật vật bộ dáng, tức khắc liền có vài phần đồng tình, liền nói, cô nương, ngươi xem, đứng ở bên này cũng không được tốt xem, nếu không chúng ta trước lên xe. Cố Ninh tuy rằng hoàn toàn không làm rõ được hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, lại cũng liền ngoan ngoãn đi theo thượng xe cảnh sát. Phương pháp đang muốn đi theo lên xe đã bị lão cảnh sát gọi lại. Ta xem này đại giữa trưa, cô nương này phỏng chừng cũng đói bụng. Ngươi đi mua điểm ăn đi, phương pháp chỉ phải lại xuống xe mua ăn đi. Cố Ninh ánh mắt vẫn luôn đi theo phương pháp bóng dáng, biểu tình nghi hoặc chung mang theo bất ân. Cảnh sát tùy ý bộ lời nói, tiểu cô nương, cùng cảnh sát thúc thúc nói, ngươi cùng tiểu phương trước kia là như thế nào nhận thức? Cố Ninh há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên, cửa xe bị đột nhiên kéo ra. Phương pháp kích động đối lão cảnh sát nói, lão Lý, ta nhớ tới nàng là ai? Hắn thốt ra lời này, trong xe hai người đều là sửng sốt. Phương pháp chuyển hướng Cố Ninh, ánh mắt sáng ngời có thần. Ngươi vừa rồi nói ngươi kêu Cố Ninh, đúng không? Có phải hay không hơn 3 tháng trước mới từ Lâm Xuyên tốt nghiệp đại học? Không đợi Cố Ninh trả lời, phương pháp liền tệ lên xe, đối lão Lý nói, lão Lý, hơn 2 tháng trước chúng ta không phải còn tiếp một tông mất tích án sao? Nói là đi du lịch kết quả liên hệ không thượng, nàng cha mẹ đều cấp chúng ta quỳ xuống cái kia mất tích nữ hài nhi còn không phải là nàng sao? Từ từ, ta nơi này còn có nàng ảnh chụp. Phương pháp nói từ trong túi móc di động ra tới, ngón tay bay nhanh ở đồ kho hoa, cuối cùng ngón tay dừng hình ảnh, nhẹ nhàng một gõ, một chương tìm người thông báo liền xuất hiện ở trên màn hình di động. Phương pháp vươn hai ngón tay một hoa, đem tìm người thông báo thượng dán ảnh chụp phóng đại cấp lão Lý xem. Người xem, đúng không? Lão Lý tiếp nhận di động nhìn mắt ảnh chụp, lại đối với Cố Ninh tập trung, nhìn vào, nói, hắc, thật là có điểm giống. Cái gì giống a? Chính là nàng, cô nương ngươi nói ngươi có phải hay không Cố Ninh? Phương pháp hỏi, Cố Ninh có chút chần chờ gật gật đầu, trở lại cảnh sát cục. Lão Lý phương pháp hai người đối với Cố Ninh hỏi thật nhiều vấn đề. Tỷ như nàng này 3 tháng đi đâu nhi, lúc trước là như thế nào mất tích, hôm nay lại như thế nào tới rồi Kim Môn đường cái. Cố Ninh chỉ là không nói một lời, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Lão Lý muốn mang theo nàng đi rửa mặt, nàng cũng không đi. Chỉ là ngồi ở ghế trên mờ mịt mà kinh hoàng khắp nơi quan vọng. Tính, ta phỏng chừng hỏi không ra cái gì tới. Lão Lý nhìn bên kia Cố Ninh liếc mắt một cái. Sau đó đối phương pháp nói, người nhà thông chi không có. Phương pháp nói, đã thông chi, phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể đến. Nhà nàng ly bên này cũng không xa, cơ hồ là vừa mới dứt lời. Một đôi trung niên vợ chồng vội vã thân ảnh liền xuất hiện ở cửa. Hai người tiến phòng, ánh mắt liền ở trong phòng bay nhanh quét một vòng. Cuối cùng tỏa định bên kia ngồi Cố Ninh. Ninh Ninh a, người này 3 tháng đi đâu nhỉ a? Ngươi có phải hay không muốn hù chết ngươi ba mẹ a? Ngươi thật là hù chết mụ mụ. Cố Chí Sang, ngươi mau nhìn xem, thật là chúng ta nữ nhi. Cố mụ mụ từ cổng lớn xông thẳng lại đây ôm lấy Cố Ninh liền khóc lên. Hoàn toàn không có chú ý tới Cố Ninh, trên người nơi nơi đều dơ hề hề. Phiếm một cổ khó nghe dú vị. Cố Ninh vẫn không nhúc nhích bị Cố mụ mụ ôm. Trong đầu là hỗn độn một mảnh. Nàng rất muốn khóc, chính là một giọt nước mắt cũng lưu không ra. Cố Chí Sang không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đem Cố mụ mụ cùng Cố Ninh ôm ở cùng nhau. Trên mặt sớm đã là lão lệ tung hoành. Này 3 tháng tới từ Cố Ninh thất liên, bọn họ mãn thế giới tìm người. Cuối cùng đã hết hy vọng tuyệt vọng. Này trong đó bọn họ trải qua thống khổ. Không có trải qua quá người thật sự là khó có thể thể hội. Lúc này nước mắt hàm chứa quá nhiều chua xót, vui sướng, khóc hảo một trận. Cố mụ mụ mới hoãn quá mức tới. Lúc này mới có rảnh tới coi Trường Ninh trên người. Nhìn Cố Ninh trên người chật vật, mất tích mấy ngày này không biết tao ngộ cái gì, ăn nhiều ít đau khổ. Cố mụ mụ cái này đương thân mụ thật là trong lòng một trận đau. Cuối cùng cũng chỉ là không ngừng vuốt Cố Ninh đã kết nổi lên cáu bẩn đầu tóc nghẹn ngào. Không có việc gì a, Ninh Ninh, đã trở lại liền hảo. Ba mẹ đều bồi ngươi nột a, cảnh sát đồng chí. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Thật sự, Cố Chí Sa cầm lão Lý tay, cảm kích vạn phần, nếu không phải các ngươi giúp chúng ta tìm được rồi nữ nhi, chúng ta kiếp sau cũng thật là không có gì sống đầu. Các ngươi là chúng ta một nhà 3 người ân nhân cứu mạng a. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, đây là chúng ta nên là money. Lão Lý cũng là hốc mắt hồng hồng. Chính hắn cũng có cái cùng Cố Ninh không sai biệt lắm đại nữ nhi. Tự nhiên có thể lý giải lúc này lão phu thê hai tâm tình. Phương pháp chú ý điểm lại là vẫn luôn đều ở Cố Ninh trên người. Chỉ thấy vô luận Cố mụ mụ ôm nàng như thế nào, khóc như thế nào, ân ủi nàng đều là vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Không phải là mất tích trong khoảng thời gian này đầu óc xảy ra vấn đề đi. Phương pháp có chút lo lắng nghĩ đến. Nếu thật là như vậy, kia đối này đối mất mà tìm lại lão phu thê tới nói không biết lại là thế nào một phen đả kích. Cảnh sát đồng chí, như vậy, không có gì sự tình chúng ta liền đem nữ nhi mang về. Các ngươi nếu là có rảnh, nhất định phải tới trong nhà uống ly trà. Cố Chí Sa cuối cùng chết sống muốn tới lão Lý cùng phương pháp số điện thoại. Sau đó mang theo Cố Ninh ngàn ân vạn tạ đi rồi. Chờ bọn họ vừa đi, phương pháp liền nhịn không được nói. Lão Lý, ngươi nói cái kia Cố Ninh không phải là nơi này ra vấn đề đi. Hắn chỉ đầu, ta xem nàng mẹ, vừa rồi khóc thành như vậy, nàng một chút phản ứng đều không có, đây là thực. Bình thường phản ứng, ngươi xem nàng toàn thân như vậy. Phỏng chừng ở bên ngoài ăn không ít đau khổ, chợt vừa thấy đến thân nhân, thực dễ dàng sinh ra không chân thật cả mà ni. Lão Lý nói xong liếc nhìn hắn một cái. Quá mấy ngày ngươi đi nhà nàng thăm đáp lễ một chút, xem có thể hay không. Từ kia cô nương miệng hỏi ra điểm cái gì, ta xem nàng hẳn là thật nhận thức ngươi. Ngươi cũng đi lộng lộng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phương pháp như suy tư gì gật gật đầu. Ta cũng kỳ quái đâu, ta lại không từng lên tivi, thật là đối nàng một chút ấn tượng đều không có. Lão Cố, ngươi mau nhìn xem trong phòng bếp có cái gì ăn, nhanh lên điểm cuối ra tới cấp Ninh Ninh ăn. Một hồi về đến nhà, Cố mụ mụ ngay cả vội sai sử khởi Cố ba ba tới, khóc lâu lắm thanh âm đều có điểm khóc ách. Ai, hảo hảo hảo, Ninh Ninh ngươi từ từ a, ba ba này liền cho ngươi xem có cái gì ăn đi. Cố ba ba vội vàng liên thanh vào phòng bếp. Cố mụ mụ hốc mắt hồng hồng, vẫn luôn liền dùng cánh tay vây quanh được Cố Ninh ngồi ở trên sofa, trong mắt một khắc cũng không chịu từ Cố Ninh trên người rời đi. Cố Ninh ánh mắt ở trong phòng chậm rãi chuyển động. Không sai, này phòng ở bài trí đều cùng mạt thế tiến đến trước giống nhau như đúc. Nàng ánh mắt một lần nữa trở lại mụ mụ trên mặt. Nàng vẻ mặt mờ mịt hỏi, mẹ, ta có phải hay không đang nằm mơ à? Cố mụ mụ thật vất vả ngừng nước mắt, lập tức liền lại bừng lên. Đứa nhỏ ngốc, không phải nằm mơ, ngươi thật sự về nhà. Ngươi nhìn xem nơi này, đây là chúng ta ra, ba ba mụ mụ đều ở chỗ này. Chúng ta về sau người một nhà hào hào mà, không bao giờ tách ra. A, là ở bên ngoài bị bao lớn ủy khuất, liền hiện tại về đến nhà còn hỏi nàng có phải hay không đang nằm mơ. Cố Ninh hỗn độn đôi mắt liền một chút sáng lên. Một lát sau, Cố ba ba từ trong phòng bếp mang sang một chén lớn trứng tráng bao mặt ra tới. Xin lỗi đối Cố Ninh nói, Ninh Ninh a, trong nhà không khác, ngươi trước tạm chấp nhận ăn chút. Đợi chút ba ba liền ra cửa cho ngươi mua ngươi thích ăn đồ ăn đi à. Cố Ninh không tiếng động đoan quá kia một chén lớn mặt, bốc hơi nhiệt khí nhào vào nàng trên mặt làm nàng hư lắc lắc, trong lòng như là dừng ở thật chỗ. Ăn đệ nhất khẩu, nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt. Cố Ninh sát cũng không sát, cùng không sợ năng giống nhau đem nóng bỏng mì sợi từng ngụm hướng trong miệng đưa. Một bên ăn một bên khóc, Cố ba ba Cố mụ mụ đều xem chua xót không thôi. Vội vàng nghẹn ngào khuyên dỗ, ăn từ từ a Ninh Ninh, đừng năng chứ. Cố Ninh sung nhị không nghe thấy, như cũ từng ngụm ăn. Cuối cùng liền một đinh điểm nước lèo cũng không buông tha. Tất cả đều tới trong bụng, đã lâu chắc bụng cảm cơ hồ làm Cố Ninh hạnh phúc tưởng lại khóc một hồi. Ăn qua đồ vật, Cố mụ mụ giúp Cố Ninh chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo cùng áo ngủ. Cố Ninh lập tức đi đến tắm rửa gian, cởi ra trên người dơ không thành bộ dáng đã tản mát ra một cổ hương vị quần áo. Cố Ninh nhắm mắt lại, cảm thụ được thủy ôn vừa lúc nước trôi xót ở chính mình trên người. Dùng sữa tắm đem từ trên xuống dưới đều xoa giặt sạch một lần. Lại đem đầu tóc giặt sạch, lao tới bọt biển hoàn toàn chính là màu đen. Dùng thủy một hướng màu đen dòng nước theo thân thể của nàng chảy vào cống thoát nước. Thay sạch sẽ thoải mái áo ngủ, dùng khăn lông đem đầu tóc lau cái nửa làm. Cố Ninh đi ra tắm rửa thất, đi tới trước gương, sau đó Cố Ninh nhìn trong gương chính mình, ngây dại, nàng nguyên bản một đầu hỗn độn hấp tấp tóc đen biến thành một đầu lóa mắt tóc vàng. Không giống như là cái loại này nhuộm màu kim, mà là như là người nước ngoài cái loại này thiên nhiên sinh thành tràn ngập ánh sáng cảm kim sắc. Hơn nữa nàng nguyên bản thiên hoàng, làn da lúc này trắng nõn vô cùng. Nhưng là lại không phải cái loại này tự nhiên bạch, ngược lại càng thiên hướng với một loại bệnh trạng tái nhợt. Thoạt nhìn không có một chút huyết sắc, mà nàng nguyên bản tối tăm trong mắt lại trở nên thanh thấu lên. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình thời điểm, thoạt nhìn thực lạnh nhạt cự người ngàn dặm ở ngoài. Cố Ninh trong lòng có chút hoảng loạn, thiên đầu đi xem chính mình trên cổ bị tang thi cắn quá miệng vết thương. Nơi đó làn da một mảnh san bằng, căn bản không có bất luận cái gì miệng vết thương dấu vết. Trên người mặt khác bị tang thi chảo cắn địa phương cũng tất cả đều không có bất luận cái gì miệng vết thương, chẳng lẽ đây đều là tang thi cắn quá di chứng? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hết chương.